Chương 965, không muốn ngươi cảm thấy sướng, chỉ cần ta cảm thấy sướng. Đứng tỉ môn trong tay máy chụp hình ken két vang, căn bản là không dừng được gã Trưng Nấu hiện trường phát đường. Ai đây có thể gánh nổi a một cái vân bánh phấn trực tiếp đang tại chính mình bạn trong vòng mặt phát, bị chính mình phấn CP cho ngấy chết quá đặc biệt ngọt, sau đó kèm thêm cựu cung ố vương hình, bên trong toàn bộ là vân trạch cùng lâm nhuế hô động. Ôm a, sờ đầu giết a, sờ mặt nhỏ a, rát tay nhỏ bé a, cho dù là không xử lý qua hình, nhưng cũng có thể rõ ràng nhìn thấy hai cái người giữa ngọt ngào hô động. Trên mạng cũng là tạc qua. Khương Linh không có đến hiện trường. Bất quá nàng có một cái quan hệ rất tốt tiểu thư đang tại hiện trường, vỗ tới rất nhiều hình chuyển cho nàng. Nàng lập tức bắt đầu cắt tập, sau đó hết sức nhanh chóng phát tới rồi trên mạng. Dĩ nhiên, CP phấn cùng tiểu ngọt bánh mấy cái trẻ chén say xưa không dứt, vân đoá phần lớn coi như là lý trí, chỉ có một đường như cũ hết sức tranh. Chỉ có ta cảm giác hai người bọn họ đứng chung một chỗ, đặc biệt không xứng sao sông đau ta chạch, thân thể không tốt, còn phải đi phi trường đón người. Lâm làm vốn làm cái này người một hơi phát rồi ba điều, sau đó bởi vì có chút danh tiếng, cho nên phát mấy cái đều cho đỉnh đi lên. Lâm nhuế cả đến điều này gầy bổ thời điểm, bọn họ mới vừa lên xe bảo mẫu. Nàng nhướng mày một cái. Vân Trạch nhìn thấy nàng sắc mặt không tốt, lại gần nhìn nàng điện thoại di động màn ảnh, hai cái người rửa quá gần, với nhau hô hấp trực tiếp đánh tới rồi trên lên ra. Lâm nhuế sửng sốt một chút, muốn mở miệng nói gì. Nhưng Vân Trạch nhưng rũ mắt thấy được trên lấy bộ tin tức, thật giống như không chú ý tới hai cái người khoảng cách gần như vậy. Sau đó ngồi ở phía trước Trần Kỳ cùng Phương Cách liền dâng lên tiểu bảng. Bởi vì từ hai người bọn họ cái góc độ này nhìn, hai vị lao bản đã thân ở cùng một chỗ đi vốn là Lâm Nhuế còn không có cảm giác thế nào, nhưng mà kia cách bản một dâng lên tới, nhất thời có chút không nói. Mà Vân Trạch cũng đã ngồi trở lại chính mình vị trí, cầm lấy điện thoại ra. Thon dài đẹp mắt ngón tay, ở phía trên nhẹ nhàng điểm mấy cái, một lát sau, gửi xong tất. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn thấy Lâm Nhuế hơi ngớ ra ánh mắt, trong giọng nói mang cương triều, ngươi nhìn một chút. Lâm Nhuế theo bản năng nhìn chính mình điện thoại di động, vậy bổ cả một cái mới. Lúc trước cái đó bị đội rất cao nhắn lại, bị Vân Trạch hồi phục không muốn ngươi cảm thấy sướng, chỉ cần ta cảm thấy sướng. Lâm Nhuế nhìn thấy câu này nhắn lại sau, nàng mím môi một cái. Lại ngẩng đầu lên, thấy được Vân Trạch trong tròng mắt sáng chói ánh sao. Nam nhân này thật ra thì tự đánh Vân Trạch cùng Lâm Nhuế quan tuyên tình yêu sau, toàn bộ vòng giải trí đều cho rằng Lâm Nhuế không xứng với Vân Trạch. Dẫu sao bất kể Lâm Nhuế làm sao ưu tú, nàng đều là mới vừa bước vào vòng giải trí một bụi cỏ nhỏ mà thôi. Nhưng Vân Trạch đã là vòng giải trí trời đại thụ. Mặc dù nói Lâm Nhuế ra thế không tệ, nhưng mà cùng Vân gia vừa so sánh với... Đó cũng là trong nháy mắt dây thành cạn bã. Ai cũng không biết, này hai cái người tại sao phải tiến tới với nhau. Phòng đoán trừ người trong cuộc bên ngoài, cũng liền tiểu thất bảo biết. Không muốn ngươi cảm thấy sướng, chỉ cần ta cảm thấy sướng. Những lời này lần nữa trở thành hot sex up, có một ít vân đoá đặc biệt thương tâm khổ sở, tuyên bố cởi phấn, nói Vân Trạch không cân nhắc các nàng tâm tình. Lập tức liền có lý trí vân đoá dôi chi, người ta đậu yêu cũng là người. Yêu kết hôn sinh con thế nào, chẳng lẽ, vì người ái mộ, liền cả đời không kết hôn sao? Vân thiếu thực lực sủng thê, dáng vẻ như vậy đàn ông tốt, không càng hẳn thích ủng hộ sao? Cũng có người đi đường khách quan bày ra hai cái người khác nhau trời vực phần cứng phần mềm điều kiện, cuối cùng cho ra kết luận, nói hai cái người đi không dài xa. Lâm Nhuế sau khi thấy, hừ một tiếng, nhiều dài tính toán dài nàng cùng A Trạch nhất định sẽ đi tới những thứ này truyền thông đều sập tiệm. Cũng sẽ không tách ra cùng người tu chân so với dài ngắn, ngây thơ.